Thú tu thành thần, chương 543, muốn đánh nhau. Khóc truyện audio.com. Băng thần mỉm cười nói. Bốn loại ta đều tinh thông. Trừ khi không đủ thực lực thì triển, nếu không thì ta đều có thể thực hiện được. Mấy người trợn tròn mắt. Lý Tầm Yên không tin vào lỗ tai của mình. Nàng lấy ra một tấm bùa trắng rồi nói. Ngươi vẽ cho ta một tấm phá không bùa xem nào. Chấm, băng thần lấy pháp lực hòa cùng nguyên lực tiện tay quệt vài đường rồi nói. Xong rồi lão sư, Lý Tầm Yên phóng tấm bùa về lên trên không rồi khẽ niệm. Phá, ầm, một tiếng nổ khủng khiếp vang lên khiến cho mọi người trợn mắt há mồm. Ngay lập tức có vài người xuất hiện, nhưng khi họ thấy ba người lão giả thì chỉ im lặng đứng ngoài xem. Lý Tầm Yên nhìn hắn rồi hỏi. Không phải ngươi nói pháp sư tu vi của ngươi chỉ có siêu thần nhị trọng thôi sao? Tại sao bùa chú công kích lại tới gần mức tái tạo như thế? Băng thần mỉm cười nói. Ta có thể vừa phối hợp nguyên lực cùng pháp lực lại thành một để vẽ bùa. Trọng phàm mắt sáng lên nói. Hai lão già các ngươi đã thấy chư thiên tài phù sư như thế không để cho ta thì lại cho các ngươi ư? Lý Tầm Yên không để ý hắn ta phấn khích mà tiếp tục đưa cho băng thần một mớ tài liệu rồi nói. Cho ngươi nửa canh giờ hoàn thành trận pháp. Băng thần nhìn nàng hỏi. Trận pháp gì? Lý Tầm Yên nhẹ giọng nói. Cái gì ngươi làm quen tay nhất đấy? Băng thần nghe nàng nói thế lấy ra thanh kiếm của mình cô nhẹ vài đường khiến cho kiếm khí khắc trận vật liệu nhanh như gió vào vị trí. Hắn ta khẽ hô. Phong, từ dưới mặt đất hàng ngàn sợi xính phóng thẳng lên trên, sau đó có xu thế bao bọc hết nơi này. Sở Nam phất tay hô, giải, hắn nhìn băng thần đầy thèm muốn miệng thì thầm, đệ tử ngoan mau gọi sự phụ, bỗng hắn bị đẩy ra, đỉnh liêm máu me đầy người nói, ngươi không phải y sư sao, mau chữa ta xem nào. Băng thần tay đặt lên người hắn nhẹ nhàng truyền sinh mệnh khí tức rồi nói. Xong rồi đó tiền bối, ba người này nhìn nhau bầu không khí có chút căng thẳng rồi. Lý Tầm Yên ho khan nói, còn thực đạo, băng thần từ giới chỉ lấy ra mấy món ăn rồi nói. Ta nghĩ bây giờ chế biến hơi mất thời gian, mọi người thưởng thức các món ta nấu rồi đi. Lý Tầm Yên thấy ba ông lão còn đang gầm gừ nhau cười nói. Ba ngài cũng thử xem đồ ăn hắn ta làm. Ba người không phải bình thường đều nói mình rất sành ăn hay sao? Đi vào đánh giá chút, ba ông lão sau đó mới thôi nhìn nhau đi ra bàn nếm đồ ăn. Mấy người đều cùng chung một suy nghĩ. Mấy thứ này mùi vị dù có tệ đến như thế nào thì vì người đệ tử tương lai mình cũng cắn răng để ăn cho hết. Mấy người sau khi ăn muỗng đầu tiên thì hai mắt trợn tròn. Tiếp đó họ ăn như hổ đói. Mấy người đứng đằng xa quan sát thấy thế cũng không khỏi hiếu kỳ đến gần. Thấy bọn họ như thế băng thần mới nói. Mọi người ăn từ từ, ta còn nhiều lắm. Một ông lão đi đến trước bàn ăn thì mọi người ngay lập tức cúi chào. Chào viện trưởng, tính danh, Lý Thiên Vương, thực lực, loạn tượng nhị trọng thiên. Huyết mạch, hoàn kim thiên huyết, loạn tượng huyết mạch, thể chất, hoàn kim thiên thể. Loạn tượng thể chất, đẳng cấp, 112, lực lượng, 9, 2 tỷ, tốc độ, 2, 4 tỷ, trí lực, 31, thiên phú, 91, hồn lực, 4.000 NT, pháp lực, 9.000 NT, nguyên tố, kim, độ thiện cảm, 70, thiện cảm, tuổi thọ, 3 tỷ, danh hào, loạn tượng, viễn siêu thường nhân, áp chế từ tái tạo trở xuống người một cách mạnh mẽ. Huyết mạch càng cao áp lực càng giảm. Hắn ta nhìn băng thần rất có lễ độ hỏi. Ta thử được chứ? Băng thần gật đầu nói. Đương nhiên rồi viện trưởng. Ngài có thể thưởng thức thoải mái. Trong khi mấy người đang giành nhau đồ ăn thì Lý Thiên Vương lại lấy ra một một ăn đưa cho hắn. Băng thần cùng hắn ta đi tới chỗ một chiếc bàn đá ngồi xuống. Lý Thiên Vương thưởng thức món ăn sau đó nhỏ giọng nói. Tay nghề của ngươi quá tốt, chả sao mấy người kia lại trở nên như thế. Băng thần mỉm cười nói. Viện trưởng quá khen, hắn nhìn băng thần rồi nhẹ giọng hỏi. Ba vị tiền bối ngươi đã nghĩ đến việc chọn ai chưa? Băng thần lắc đầu nói. Ta chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này thế nên nhất thời khó đưa ra sự lựa chọn của mình. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên ta đặt chân đến thế giới này thế nên ta càng chẳng biết gì để chọn cả. Lý Thiên Vương nhìn đầy ngạc nhiên nói. Ngươi là phi thăng giả. Băng Thần gật đầu nói. Đúng thế, Lý Thiên Vương hỏi lại câu hỏi con gái hắn ta đã hỏi trước đó. Ngươi tên gì, bao nhiêu tuổi, tu vi như thế nào? Ta rất muốn biết làm sao các tiền bối lại vì ngươi mà mất bình tĩnh như thế. Hắn đưa bát lên húp canh thì Băng Thần lặp lại câu trả lời trước đó. Ta tên Băng Thần năm nay 18 tuổi tu vi siêu thần cửu trọng thiên. Ta là pháp vũ song tu thế nên tu vi cao nhất là nằm bên vũ giả còn pháp sư ta mới chỉ tu đến siêu thần nhị trọng thiên thôi. Phụt, Lý Thiên Vương đang húp canh thì do quá bất ngờ phun hết vào cái bát không khiến cho nước phản lạo vào mặt hắn. Vuốt mặt cho nước canh trôi hết hắn ta dùng nụ cười cứng ngắc nói. Ngươi có muốn, khi hắn tính nói gì thì thấy bên cạnh mình đã có ba người ngồi kế bên. Đinh Liêm nhẹ giọng nói. Chúng ta chuẩn bị quyết đấu để giành quyền xem ai sẽ được làm sư phụ hắn ta. Ngươi có muốn một chân không? Lý Thiên Vương nuốt nước bọt rối lòng nói. Ta muốn thêm một bát canh. Sau đó Băng Thần múc cho hắn một chén. Canh vốn rất ngon nhưng Lý Thiên Vương lại cảm thấy có chút hơi đắng. Đỉnh Liêm thấy thế quay sang hai người kia nói. Chúng ta đi đánh nhau thôi. Cách chương.